Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 17, muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía đen như mực, đã là đêm khuya sao trận kích tình thô lỗ, Lâm An mệt đến chân đều mềm. Tống Thừa Nhiên bình thường nhìn cấm dục tại đây mấy giờ bên trong, thế nhưng lôi kéo cô ở trên bồn rửa tay làm ba hồi còn không ngừng lại. Ông xã nhà cô tinh lực có phải hay không thật tốt? Lâm An nằm ở trên giường, rõ ràng thân thể đau nhức đến bất đắc dĩ, đôi mắt cũng nhức mỏi hận không thể vĩnh viễn nhắm lại, nhưng là đầu óc cô vẫn thực thanh tỉnh, từng màn hồi ức lúc Tống Thừa Nhiên mang áo mưa hương quýt thao cô hiện lại. Trong bóng đêm, cô lén lút mặt đỏ, ngủ ở bên cạnh Tống Thừa Nhiên tựa hồ đã tiến vào giấc ngủ sâu, hắn tư thế ngủ thực ngoan, nằm thẳng ở trên giường, đôi tay tùy ý giao điệp đặt ở trên bụng, hô hấp bình đạm đều đều, mơ hồ có thể thấy hình dáng mặt anh tuấn. Lâm An mặt mày cười đến cong cong, Tống Thừa Nhiên a, nam nhân thân ái, nam nhân hoàn mỹ của cô. Hi hi, rất thích. Lâm An lặng lẽ dịch sát vào chút, xác định hắn hô hấp vững vàng, xác thật ngủ rồi, tài lực hoạt động thân mình, tới gần người hắn, vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà điểm ở trên cánh tay hắn. Hắn cũng không có phản ứng gì, xem ra ngủ sâu. Lâm An sắp đặt hạ tâm trực tiếp ôm vòng eo hắn gầy nhưng rắn chắc, cảm nhận được thân thể nam tính tuổi trẻ bồng bột dưới lớp quần áo hơi mỏng. Hắn vòng eo thực khẩn thật, thân thể nam nhân cùng nữ nhân là bất đồng, hắn cao lớn đĩnh bạt tràn ngập lực lượng, có thể đem lại cảm giác an toàn. Cô dùng mặt nhẹ nhàng cọ bờ vai của hắn, ấm hô hô, cảm giác thật hạnh phúc. Ai nha, ban ngày muốn chạm vào Tống Thừa Nhiên không được, hiện tại chính là muốn thừa dịp hắn ngủ, sờ nhiều mới được. Vâng, chịu cái này nguyên tắc, cô bắt đầu đem tay duỗi hướng vạt áo của hắn. Tống Thừa Nhiên tỉnh, lúc Lâm An chạm vào eo hắn đã tỉnh, hắn luôn luôn ngủ không sâu. Chỉ là hiện tại cũng không trợn mắt, vẫn duy trì bộ dáng đang ngủ. Hắn muốn biết cô muốn làm gì. Tống Thừa Nhiên nhắm hai mắt, tầm mắt chịu hạn, chỉ có thể dựa vào cảm quan phán đoán hết thảy xung quanh. Hắn phát giác tay nhỏ cách quần áo ở trên ngực hắn vuốt ve, động tác mềm nhẹ tựa như lông chim, ngứa đến trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng, Lâm An sờ xong sẽ ngủ, ai biết cô làm lớn thêm, tay non mềm từ vạt áo hắn duỗi đi vào, vuốt cơ bụng nhiệt năng rắn chắc. Khi làn da chạm nhau, cảm giác tê dại từ khối làn da kia vươn dài đến khắp người, sảng khoái làm Tống Thừa Nhiên thiếu chút nữa liền kêu rên ra tiếng, cũng may hắn nhịn xuống. Có được bàn tay ngón tay mềm mại dọc theo đường cơ thể, một tấc mà vuốt ve từ dưới lên trên, vuốt lưu tuyến độ cung, mang theo độ ấm nóng bỏng chạm vào trên bụng hắn, nơi đi qua đều bị điểm khởi chút hỏa tinh tế, gãi đầu quả tim. Kế tiếp có phải hay không hẳn là đi lên? Hắn không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng là tay nhỏ lại cố tình không như ý hắn, cũng không có lại hướng mặt trên ngực du tàu, mà là đi xuống. Tay cô ở lưng quần bên cạnh bồi hồi, chậm rãi ma sát, chính là không hề đi xuống dưới một chút. Lại bỗng nhiên, bắt được vật trong đũng quần, Tống Thừa Nhiên mày vừa nhíu, lực chú ý của Lâm An vẫn ở nửa người dưới mà không để ý tới hắn, chỉ là nam căn mà xoa chưa thức tỉnh, mềm mại, như thạch trái cây chơi thực tốt. Mẹ ra, như thế nào sẽ có đồ chơi tốt như vậy, như là chơi bùn, Lâm An cười đến hàm răng đều ở trong đêm đen sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không ngờ, vật kia ở trong tay cô chậm rãi cứng lên, giống như cũng so vừa rồi thô một chút. Gì, nam nhân trong lúc ngủ mơ cũng sẽ cương cứng sao? Lâm An híp mắt, lòng hiếu kỳ hại chết miêu, cô hiện tại thậm chí muốn ngồi dậy quang minh chính đại mà nhìn phản ứng hạ thân của hắn. Ân, còn muốn đem quần hắn cởi mới được, như vậy mới có thể thấy rõ. Ý tưởng vừa lên, cô liền có điểm dục nhảy thí mà muốn đi cởi quần, nhưng tay vừa mới chuẩn bị rời đi vật nửa mềm nửa cứng kia thì một bàn tay to liền tới đây, một lần nữa đem tay cô hướng vật kia ấn xuống. Lâm An thân thể cứng đờ, sống lưng bắt đầu lạnh cả người, cô đây là. Bị phát hiện, cô liền nghe được thanh âm trầm thấp hữu lực, ngủ không được, thanh âm hoàn toàn không giống kiểu lười biếng khi mới tỉnh ngủ. Hắn đã sớm tỉnh, vẫn luôn tùy ý cô ở trên người hắn sờ loạn. Thiên A, lúc này, mặt nhưng ném lớn. Lâm An mồ hôi như mưa hạ, muốn rút tay về, mà cái bàn tay to ở trên tay cô lại giữ chặt lại. Cô rõ ràng có thể cảm giác được vật kia cơ hồ lớn gấp đôi, kia đầu đều đã đỉnh tay cô. Hắc hắc hắc, Lâm An cười mỉa, nhìn đôi mắt hắn ở trong đêm đen dị thường thanh triệt không tự giác mà phát túng. Em mộng du, hiện tại là ở mộng du, em cái gì cũng không biết. Có mấy sợi tóc đen ở trên trán Tống Thừa Nhiên rũ xuống một bóng râm, hơi hơi mà che khuất mặt mày hắn. Nhìn Lâm An miệng đầy mê sảng, hắn khóe miệng hơi hơi cong nói. Tôi cũng không ngủ được, ai đây là tính ám chỉ sao? Nam thần cao lãnh bác sĩ Tống thế nhưng cũng sẽ gửi ám chỉ trần trụi. Lâm An chung cảnh báo trong tâm sao vang, hắn ban ngày cấm dục cao lãnh như vậy, sao vừa đến buổi tối tựa như dã thú động dục. nhưng bất đắc dĩ thân thể của mình đau nhức không thôi, nếu không cô khẳng định muốn cùng Tống Thừa Nhiên đại chiến 300 hiệp. Cô thừa dịp lực đạo tay đè nặng cô giảm chút, vội vàng rút tay về, xoay người nắm chăn che đến đỉnh đầu, động tác liền mạch lưu loát. Em muốn đi ngủ, thanh âm dầu dĩ từ trong chăn truyền ra. Lâm An gượng ở trong chăn nghẹn 2 phút, chờ trong chăn không khí đều mau hút hết, muốn nhô đầu ra để hít thở nhưng lại sợ hãi Tống Thừa Nhiên nhìn chăm chăm mình. Tư tưởng rằng có hết sức cô vẫn dũng cảm quyết định nhô đầu ra, có được không khí mới mẻ đồng thời cũng phát hiện Tống Thừa Nhiên đã sớm nằm hồi trên giường. Ai, hắn thế nào ngủ nhanh như vậy? Lâm An lại khẽ meo meo nhìn thoáng qua hạ thân hắn, như cũ đứng thẳng. Ngô tay như thế nào lại bắt đầu ngứa? Lâm An tính xấu không đổi mà lại tính đi sờ sờ thạch trái cây biến thô cứng, lúc này lại thật sự bị Tống Thừa Nhiên bắt được. Tống Thừa Nhiên một phen liền đem Lâm An áp đến trên giường, bộ ngực mềm mại cách áo ngủ cọ vào trên vai cứng rắn của nam nhân, Lâm An lập tức đã bị chế trụ. Lâm An rầm rì, khóc lóc kể lể Tống Thừa Nhiên chính là câu cá chấp pháp. Tống Thừa Nhiên dùng tay nhẹ nhàng bóp cằm Lâm An, mắt đen nhìn chằm chằm cô trầm giọng hỏi. Em biết tôi hiện tại là chồng của em đúng không? Lâm An ngốc lăng một hồi, ngay sau đó gật đầu. Tống Thừa Nhiên con ngươi tối sầm chút, ngón cái có chút thô lệ ngón cái xoa xoa nôi cô, mới tiếp tục nói. Này đại biểu em, nếu là câu dẫn tôi cũng có thể đối với em muốn làm gì thì làm. Lâm An mở to đôi mắt lúc này thế nhưng cực kỳ cảm thấy Tống Thừa Nhiên nói so bình thường nhiều thật nhiều, quả nhiên người vừa đến ban đêm chính là tương đối cảm tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thừa Nhiên dịch sát vào Lâm An, thẳng đến chóp mũi chạm nhau, khi nói chuyện hơi thở ấm áp của hắn phun trên mặt cô, hạ thân cứng chống đùi cô, nhiệt năng cháy người. Bụng dưới như là có hỏa thiêu đốt, làm hắn cả người khô nóng, miệng đắng lưỡi khô, tựa hồ chỉ có cọ sát như vậy mới có thể giảm bớt một chút nôn nóng không có ngọn nguồn này. Hắn thanh âm ám ách, em muốn tôi đối với em muốn làm gì thì làm sao? Ngô, Thừa Nhiên là đang hỏi, hiện tại có thể hay không yêu yêu sao? Lâm An đỏ mặt trong lòng còn cảm thấy Tống Thừa Nhiên cậu yêu còn rất quanh co lòng vòng, trên mặt cũng đã bắt đầu gật đầu đáp ứng rồi. Tống Thừa Nhiên thấy cô gật đầu, lửa trong lòng kia càng mãnh liệt hơn. Ý tưởng âm u không ngừng nảy sinh, chỉ nghĩ chiếm hữu xâm phạm cô, đem cô từ trên đám mây kéo vào vũng bùn dục vọng, làm thân thể cô khóc thút thít. Tống Thừa Nhiên cởi quần Lâm An, ngăn chặn cô, muốn cô đem chân mở ra. Lâm An nhắm hai mắt thẹn thùng, trên mặt một mảnh ửng hồng. Lúc Tống Thừa Nhiên nhìn chăm chú cô ngượng ngùng mà nâng lên một chân ôm lấy, phối hợp mà đem chân mở rộng, lộ ra tiểu huyệt ngượng ngùng đáng yêu ửng đỏ. Tống Thừa Nhiên hầu kết lăn lộn, dương VT thô dài để ở hạ thân ướt dính của cô, đem chính mình đẩy đi vào, đại khai đại hợp mà va chạm. Lâm An cánh tay treo ở trên vai hắn, nửa bên mặt chôn ở trong khuỷu tay mình, theo động tác của hắn không ngừng kích thích phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Côn THT nóng rực đè nặng cái miệng nhỏ bị căng ra mà ra ra vào, mang ra một chút chất lỏng trong suốt, hắn ấn ngón tay thon dài của cô vòng lấy cán thô cứng, cưỡng cô nàng cảm thụ chính mình luật động. Tay nhỏ non mềm vây quanh bộ phận kết hợp của hai người, làm nơi ra ra vào đều thật nóng, trong nhà tràn ngập hơi thở nùng liệt ái dục, nhiệt độ không khí cũng càng tăng cao. Thật mềm, Tống Thừa Nhiên thật nghiện liền kéo tay cô sờ qua cán hôn, theo đầu ngón tay mượt mà một đường hướng lên trên, hôn qua tay tâm, cổ tay, lưu lại một mảnh ướt rầm rề. Ngô, Lâm An cắn môi dưới, chống lại rên rỉ sắp buột miệng thốt ra, quá sắc tình. Cô quần áo nửa che nửa lộ ngực nhũ mềm mại ở trước mặt Tống Thừa Nhiên, hắn cắn, cách áo liếm đầu vê, liếm ướt át trơn trượt. Hắn lại thọc vào rút ra lợi hại, Lâm An chỉ có thể chôn mặt ở khăn trải giường nhỏ giọng rên rỉ tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Tống Thừa Nhiên dùng sức đâm làm cô kiều xuyễn liên tục chất lỏng bắn ra bốn phía, phát ra tiếng dâm mỹ. Một loại cảm giác kỳ lạ từ hạ thân cô hướng về phía trước kéo lên, cô liều mạng muốn cự tuyệt cái loại cảm giác sung sướng này, cắn chặt gối đầu trong miệng không cho chính mình phát ra một chút tiếng vang. Mà thân thể của cô dần dần từ sợ hãi run rẩy biến thành phấn khởi dùng mình, ngón chân cũng không tự chủ được cuộn tròn lên. Tống Thừa Nhiên điên cuồng chiều động thật lâu, thẳng đến khi rốt cuộc nhịn không được bắn, hắn ngẩng đầu lên phát ra một tiếng khàn khàn gào giống, bắt lấy bả vai cô đem hạ thân gắt gao đính tiến trong cơ thể cô, hận không thể đem cô chọc thủng. Hắn vẫn luôn đâm Lâm An, đem từng luồng tinh dịch đặc sệt phun ở sâu trong cơ thể cô. Lâm An bị làm ánh mắt có chút tan rã trước khi ý thức biến mất, trong đầu nhảy ra một câu, không mang bảo hộ. Comment for reading, cách chương.